Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã bảo chàng quá vội vàng rồi, hôm qua chàng còn đi bổ củi chẳng lẽ lại sai khớp nữa sao? Tang Ninh vội vàng tiến lên xem xét, dùng tay ấn xuống đoạn xương sống thắt lưng kia, cảm giác cũng không thấy bị lệch hay biến dạng gì cả. Chân khó chịu là khó chịu thế nào? Nàng lại đi NB, đôi chân dài thẳng tắp kia. Không nói rõ được, không đau cũng không ngứa, giống như có người đang kéo căng kinh mạch vậy. Tang Ninh nhíu mày, lại NB một lượt từ trên xuống dưới. Không đúng, ánh mắt thiếu niên khẽ động, trái tim thắt lại. Ở đâu không đúng, chân này cứng hơn trước, còn to thêm một vòng. À, ta biết rồi. Tang Ninh chợt bừng tỉnh, vỗ một cái vào đầu mình. Chàng chắc chắn bị phù nề rồi. Là lỗi của ta, cái xe lăn này không thể ngồi lâu, nếu không sẽ gây phù nề chi dưới. Hai ngày nay chàng đừng ngồi nữa, cứ thành thật nằm nghỉ ngơi đi. À phải rồi, uống thêm nhiều nước, ta sẽ sắc cho chàng chút thuốc hoạt huyết. Không không không, có khả năng là chân y đã phục hồi lại sự săn chắc như trước rồi không? Hoắc Trường An trơ mắt nhìn Tang Ninh dọn xe lăn ra ngoài. Vừa muốn giải thích, lại không thể giải thích, thôi bỏ đi. Chỉ cần nàng không đề cập đến chuyện ngủ riêng. Thực ra nàng có đề cập cũng vô dụng. Cả nhà không một ai sẽ đồng ý. Đại tẩu có mang cầm đường chạy ra bếp ngủ, cũng sẽ không để bọn họ tách ra. Chỉ là, từ khi đến Lương Châu, nàng càng ngày càng giữ lễ tiết. Bây giờ ngay cả cơ thể của y cũng không thèm nhìn nhiều nữa sao? Quả nhiên là nàng đang có ý niệm mỗi người một nẻo rồi. Hoắc Trường An bị buộc phải ở trong phòng uống thật nhiều nước và nghỉ ngơi. Việc này khiến Cẩm Tú và Cẩm Tâm phấn khích vô cùng. Ca ca, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hai đứa kéo Cẩm Đường đòi ra ngoài. Không được, ca ca còn phải luyện công. Cẩm Đường từ chối, mỉm cười xoa đầu hai muội muội, rồi lại cầm cây gậy dài lên. Tang Ninh phát hiện, hai ngày nay Cẩm Đường dường như bỗng chốc trưởng thành, trở nên quá đỗi trầm tĩnh, quá đỗi hiểu chuyện. Ngoài lúc nghỉ ngơi, y đều cầm gậy luyện động tác. Tang Ninh biết Hoắc Trường An nhất định đã nói gì đó với y, nàng cũng biết Cẩm Đường phải trưởng thành sớm. Thế nhưng nhìn một đứa trẻ mới 7 tuổi lại gánh vác những gánh nặng lớn lao như vậy, nàng vẫn thấy đau lòng. Tuổi thơ của một người rất quan trọng, đây là giai đoạn then chốt hình thành tính cách, có lẽ sẽ xuyên suốt cả cuộc đời y. Nếu lúc này có thêm một chút niềm vui, sau này khi mệt mỏi, nhớ lại quá khứ, sẽ không toàn là khổ đau. Nàng mong Cẩm Đường trở thành một người có ý chí kiên cường, chứ không phải một người có khuyết điểm về tính cách. Nhân lúc Hoắc Trường An đang không khỏe, cho đứa trẻ nghỉ lễ. Hê hê, Cẩm Đường, con nhìn xem đây là gì. Tang Ninh lấy ra một chiếc mặt dây chuyền, lắc lư trước mặt Cẩm Đường một vòng. Tướng quân thương, Cẩm Đường lập tức tràn đầy sức sống, thu gậy lại, vui mừng nắm lấy chiếc mặt dây chuyền đang đung đưa. Y đã nghĩ về nó rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không dám hỏi tứ thúc. Hóa ra tứ thẩm thẩm đã làm xong rồi. Lại còn làm đẹp đến thế. Phía trên mặt dây chuyền bằng hổ phách còn xỏ một hạt ngọc nhỏ màu vàng, cực kỳ hợp với mặt dây chuyền. Sợi dây cũng được thắt một nút thắt, vừa đẹp lại vừa có thể điều chỉnh độ dài ngắn. Hạt ngọc nhỏ màu vàng là do Tang Ninh nhờ thợ đá mang đá đến giúp đánh bóng, nên mới chậm trễ hai ngày, nếu không đã đưa cho y từ sớm rồi. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân thương ư, cái tên con đặt hay quá. Thương, này, trong, con ruồi, Cang Inh, còn có một hàm ý khác, thường thắng, Trang Inh, đó. Cẩm Đường nghe lời Tang Ninh nói, lại càng yêu thích mặt dây chuyền hổ phách tướng quân thương của mình hơn. Cực kỳ chân quý đeo lên cổ, cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cái vẻ người lớn điềm đạm vừa nãy lại biến thành đứa trẻ đáng yêu ngây thơ. Hát cho con nghe thêm một bài nữa. Tang Ninh khẽ hắng giọng. Mặc dù ta là một con ruồi, nhưng ta khoác chiến giáp rát vàng, luôn sẵn sàng nổ tung đầu ngươi. Có lẽ ngươi thể hình đồ sộ, có lẽ ta thân hình bé nhỏ. Nếu không đánh bại ngươi, ta sẽ không phải là tướng quân thường thắng. Bay đi bay đi bay đi, tiếng chuông báo tử đã điểm cho ngươi rồi. Ta sẽ dễ dàng lấy đi mạng ngươi. Hay ra, một bài tiểu ruồi cung phu xin được gửi đến. Có lẽ nàng hát không hay, nhưng rất tràn đầy nhiệt huyết. Tóm lại, Cẩm Đường và mấy đứa nhỏ đều bị chấn động rồi. Ngay cả đứa trẻ lớn hơn trong phòng cũng bị chấn động. một con ruồi cũng có thể hát ra được những lời hoa mỹ đến vậy sao? Cẩm Tâm và Cẩm Tú muốn khóc rồi, chuỗi hạt đậu đỏ của các nàng đã héo tàn, nhưng tướng quân ruồi lớn của ca ca lại trường tồn. Lại còn là một đại tướng quân, ta cũng muốn tướng quân thương. Cẩm Tú hét lớn, ta cũng muốn. Cẩm Tâm theo Cẩm Tú khẽ kêu. Cẩm Đường nhét tướng quân thương vào trong áo, còn kéo cổ áo đè chặt lại. Đây là món quà tốt nhất y nhận được từ khi lớn đến giờ. Muội muội cũng không cho. Tứ thẩm thẩm tốt quá, y phải hiếu kính nàng thật tốt, phụng dưỡng nàng khi về già. Hơn nữa, lễ thượng vãng lai, hắn cũng muốn tặng tứ thẩm một món quà. Tặng gì đây nhỉ? Thực ra Tang Ninh cũng đã chuẩn bị quà cho Cẩm Tú và Cẩm Tâm rồi, nàng đối xử rất công bằng. Nàng mua hai bông hoa nhung nhỏ từ phố, vốn định mỗi đứa một bông. Nhưng giờ thì không thể lấy ra được. Tiểu Phượng Nhi vẫn luôn trốn sau cánh cửa nhìn về phía này, nếu lấy ra thì sẽ là một tâm hồn thơ dại buồn bã. Dù sao thì Cẩm Tâm và Cẩm Tú lúc này đã say mê con ruồi lớn kia rồi, cứ thế đòi ruồi. Hai, trách nàng, giá trị gia tăng thổi phồng quá cao. Vậy thì hoa nhung tạm thời không lấy ra nữa. Được, có cả, thầm thầm ngày khác sẽ làm cho các con nhé. Đi nào, thầm thầm dẫn các con vào núi bắt thỏ. Tiểu Phượng Nhi, lại đây, đi với thầm thầm. Tang Ninh cầm bật lửa, tìm một cái túi, gọi vọng vào trong nhà Hoắc Tĩnh Nhã trợ tá một tiếng. Dẫn theo mấy đứa trẻ trai gái đang reo hò vui vẻ ra khỏi nhà. Đứa trẻ lớn bị lãng quên hoàn toàn trong phòng. Hắn khẽ thở dài, vừa ra ngoài, Tang Ninh lại bị những tiếng. Nương, bao vây, dừng, dừng, dừng. Mau đừng gọi nữa, sắp lấy mạng già của ta rồi. Tang nương tử, việc đã làm xong hết rồi, người xem. Khi nào thì nói với quận thủ đại nhân đây? Ngô Hòa Tài khom lưng, đáng thương hỏi. Vợ lão nói, hôm nay nếu không lấy được nước, nàng ta sẽ đi theo người khác sống. Tang nương tử, cầu xin người, trẻ con trong nhà đến cả phân cũng không thải ra được. Chúng ta thực sự đã biết lỗi rồi. Một hán tử lau nước mắt, những người khác cũng vậy. Tang Ninh thấy từng hán tử quần áo vá víu, cúi đầu khom lưng, nhìn ra họ thực sự đã hối hận. Con người khi gặp nguy nan, ai nấy đều vị kỷ, bậc thánh nhân cao thượng thế gian lại có được mấy người. Cũng gần đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, sau này đừng thấy ai dễ bắt nạt mà đi bắt nạt. Phải nhớ kỹ, các ngươi có thể không đi hành thiện, nhưng nhất định đừng làm điều ác. Một khi làm điều ác, tai họa ắt sẽ đến. Tang nương tử, chúng ta nhớ rồi, nhớ rồi. Hơn 10 người xúc động vô cùng, thu lại cái rìu làm việc, cẩn thận hỏi. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi lấy nước được không? Còn một việc nữa, nhà ta lấy nước không tiện, khi các ngươi lấy nước thì tiện đường lấy giúp nhà ta một thùng hay hai thùng, không quá đáng chứ? Nhà nàng đương nhiên không thiếu nước, nhưng nếu không đi lấy nước sẽ khiến người khác nghi ngờ, vậy nên vẫn phải làm cho có vẻ. Cách chương.